Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3368, Ngự kiếm thuật, tiểu kiếm thánh đánh ra 13 đạo pháp tắc chi kiếm. Giữa thiên địa tung hoành, những cái kia kiếm ảnh, quỷ dị vô cùng, nhanh chóng đâm về Lâm Hiên 13 đại yếu hại. Ngự kiếm thuật sao? Lâm Hiên híp mắt lại, cánh tay lần nữa huy động, hắn lần này đánh ra là thủy chi kiếm, những này thủy chi kiếm, 10 phần mềm mại, giống như rắn độc, nhanh chóng quay quanh tại những này pháp tắc chi trên thân kiếm. Pháp tắc chi kiếm, phảng phất lâm vào vũng bùn, tốc độ trở nên chậm, phía trên quang mang cũng là trở nên ảm đạm, phảng phất muốn bị cỗ này âm nhu lực lượng cho ma diệt. Người chung quanh đã nhìn ngốc, mà tiểu kiếm thánh lại là kinh ngạc, đối phương thật quỷ dị, đầu tiên là có được loại kia chí cương chí dương kiếm kỹ. Hiện tại lại đánh ra như thế âm nhu kiếm khí, kiếm pháp của đối phương phong cách, vậy mà như thế quỷ dị khó lường, thực tế là để hắn hiếm thấy. Phải biết, một người phong cách chiến đấu là, nhất định phải, hoặc là cuồng bạo, hoặc là âm nhu, hoặc là ác độc, rất ít khi dùng có đã cương mãnh, lại âm nhu, không nghĩ tới người trước mắt này lại quỷ dị như vậy. Bất quá hắn lạnh hừ một tiếng, tại quỷ dị có thế nào? Hắn đối với mình ngự kiếm thuật vô cùng có lòng tin. Ngự kiếm thuật, không ta chi kiếm, theo thanh âm này vang lên. Kia 13 đạo pháp tác chi kiếm, trở nên càng thêm đáng sợ, như cùng một chuôi chuôi tuyệt thế kiếm khí, quang mang vạn trượng. Lâm Hiên đồng dạng cũng là bàn tay vung lên, những cái nào thủy chi kiếm, càng thêm âm nhu, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, ở trên bầu trời va chạm, lập tức chung quanh hải vực không ngừng vỡ vụn, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, phảng phất một đầu không gian chi hà, để người run rẩy. Cuối cùng 13 đạo pháp tác chi kiếm, bị ngạnh sinh sinh cuốn lấy, định tại trong hư không, cũng không còn cách nào tiến lên. Ngự kiếm thuật sao? Không sai, kiếm chi pháp tác cũng không tệ, bất quá còn có thủ đoạn khác sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, nhàn nhạt mà hỏi, đáng chết, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đối phương khẩu khí để hắn nghe thập phần khó chịu, cho nên tiểu kiếm thánh cũng là hừ lạnh, ngón tay kết ấn, lạnh giọng quát, ngự kiếm thuật, sao bắt đầu chi kiếm? 13 đạo pháp tác chi kiếm, phảng phất nhận triệu hoán, đột nhiên tránh thoát, hóa thành 13 đạo kiếm khí, lít nha lít nhít, đem Lâm Hiên cho bao phủ lại. Xem bộ dáng là nghĩ thi triển một cái kiếm trận, đáng sợ kiếm chi pháp tắc, không ngừng bay múa, Lâm Hiên vị trí, hình thành một mảnh kiếm khí thế giới, Lâm Hiên thi triển thanh liên kiếm, tới chiến đấu, kinh người kiếm khí tại không trung va chạm, cả hai đánh túi bụi, sau bắt đầu kiếm trận, 10 phần đáng sợ, huyền ảo vô tận, thế nhưng là Lâm Hiên chẳng những là kiếm pháp cao thủ, càng là trận pháp đại sư, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm ngăn cản được kiếm trận này công kích. Mà đối diện, tiểu kiếm thánh xác thực kinh ngạc đến ngây người a, không ngớt cương kiếm trận đều không làm gì được đối phương sao? Kia nghĩ đến, cái khác mấy cái cùng sau bắt đầu kiếm trận không sai biệt lắm thần thông, hẳn là cũng không cách nào đối tạo thành tổn thương. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng băng lãnh, xem ra chỉ có thể thi triển cái kia. Tiểu tử, có thể kiến thức đến tuyệt học của ta, ngươi đủ để tự ngạo, hiện tại, tại cho ta xuống địa ngục đi thôi. Bàn tay hắn không ngừng kết ấn, từng đạo kiếm ấn tại bên trên bầu trời hiển hiện, 13 đạo pháp tắc chi kiếm cũng là không ngừng vung vẩy, sau đó ầm vang phân tán, hóa thành từng mai phù văn tiểu kiếm, mỗi một cái đều mang một đạo pháp tắc, lít nha lít nhít, cả phiến hải vực, hoàn toàn bị bao phủ. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, theo ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đạo phù văn tiểu kiếm, mang theo pháp tắc mảnh vỡ, như là du long, vọt tới, phía trước một thuật ở giữa liền bị chôn vùi, chung quanh những người kia đều nhìn ngốc, vạn kiếm quyết sao, đây chính là tiểu kiếm thánh tuyệt học, vạn kiếm quyết mới ra, nghe nói thánh nhân cũng phải tránh lui, người kia mạnh hơn, hẳn là cũng ngăn không được đi. Đây là khẳng định, trừ phi hắn là thánh nhân, tiểu kiếm thánh cũng là lộ ra một tia cười lạnh, hắn tuyệt học mạnh nhất mới ra, đối phương hẳn phải chết không bỏ sót, nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn liền đem cứng đờ, bởi vì chỉ thấy đầy trời kiếm khí bên trong, một đạo hào quang màu đỏ rực đột nhiên phát sáng lên. Kia là hỏa diễm, làm sao có thể, cái này biển trong nước, đối phương muốn thi triển hỏa hệ thần thông, thế nhưng là ở đây sẽ bị áp chế. Tiểu kiếm thánh kinh ngạc, chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt, nghĩ không ngờ đối phương lúc này 13 hỏa diễm không nên thi triển thủy chi kiếm sao? Thật sự là ngớ ngẩn, không ít người lắc đầu cười lạnh, nhưng rất nhanh, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người a, bởi vì cái kia đạo liệt như lửa kiếm khí, càng lúc càng lớn, mà mang đến một cỗ hủy diệt khí tức, cũng là phi thường đáng sợ, sau đó mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người nha. Ở giữa vô số kiếm khí, bị một đạo hỏa diễm kiếm quang phóng lên tận trời, có thể chạm cửu thiên, trực tiếp hướng phía trước chém tới, nói qua chỗ, hết thảy vỡ vụn, oanh một tiếng, vạn kiếm quyết chỗ đánh ra phù văn tiểu kiếm, toàn bộ bị quét bay, chia năm xẻ bảy, không tốt, tiểu kiếm thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, phát như điên né tránh, thế nhưng là còn là bị cái này một đạo kiếm khí quét trúng. Lập tức, hơn nửa người đều vỡ ra nha, máu tươi cũng là ức chế không nổi, từ miệng hắn bên trong chảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiểu kiếm thánh bại sao? Mà lại, như thế, chật vật, trước mắt người này, chỉ dùng một đạo kiếm khí, liền phá mất vạn kiếm quyết, cái này rốt cuộc là ai a? Lâm Hiên nhìn qua đối phương, thản nhiên nói, người thực lực không tệ, kiếm chi pháp tắc cũng rất ít gặp, theo suy đoán của ta, hẳn là so rồng chiếu trời còn phải mạnh hơn một chút. Tại bán thánh bên trong, xem như đứng đầu nhất, bất quá rất đáng tiếc, người gặp gỡ ta, xác thực, thực lực đối phương nếu như muốn tại vực sâu trên bảng xếp hạng tuyệt đối có thể lực áp rồng chiếu trời, xếp tại hắn cùng đế lăng về sau, bất quá, Lâm Hiên hiện tại đã không phải là bán thánh có thể so sánh a. Thánh nhân hắn đều giết ba tôn, đại đế truyền nhân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là trước mắt cái này tiểu kiếm thánh, trừ phi đối phương thành là chân chính kiếm thánh, có lẽ mới có thể cùng hắn đấu một trận đi, nghe tới cái này gần như điểm trưởng bối phê bình vãn bối. Tiểu kiếm thánh đều sắp tức giận điên, hắn cắn răng quát, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Là thần thánh phương nào? Ta nói, ta gọi Lâm Hiên, đối với cái tên này ngươi khả năng lạ lẫm, nhưng là đối với ta một cái khác xưng hào, có lẽ ngươi hẳn phải biết, bọn hắn đều gọi ta, Lâm Vô Địch, cái gì, Lâm Vô Địch, tiểu kiếm thánh kinh ngạc đến ngây người. Tất cả những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Ba chữ này dường như sấm sét, đánh vào bọn hắn trong lòng, để bọn hắn run rẩy. Rất nhanh, bọn hắn hít sâu một hơi, tiểu kiếm thánh thân thể cũng là có chút lay động. Lâm Vô Địch, ba chữ này phảng phất như núi lớn, có thể nói vang vọng tinh không cổ lộ. Đây chính là chu tước trên bảng thứ nhất, xử lý đại ma, lại đánh bại Yến Nam Thiên tuyệt thế thiên kiêu. Nguyên lai là hắn, mọi người kinh hô, kia khó trách có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại tiểu kiếm thánh. Đúng nha, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được đi, từng đạo kinh hô vang lên, tiểu kiếm thánh cũng là phảng phất bị rút đi tất cả lực lượng. Hắn là kiếm đạo thiên tài, thực lực cường đại, thậm chí đều có cùng thánh nhân tranh phong tư cách, thế nhưng là ở trước mặt đối phương, hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thủ đoạn của đối phương, để hắn căn bản là không có cách phản kháng. Chương 3369, Nguyệt Linh Tử, còn có ai, nghĩ đến thử một lần. Lâm Hiên ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng, lập tức, chung quanh những cường giả kia, toàn bộ lui lại, thấp đầu, không ai dám cùng Lâm Hiên đối mặt, không có cách, ngay cả tiểu kiếm thánh đô thua ở trong tay đối phương. Bọn hắn đi lên đoán chừng cũng không đáng chú ý, thật đúng là một đám rác rưởi, coi như đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là cùng một chỗ quần công, luôn có thể có người tìm tới cơ hội đi. Nơi xa, truyền đến một đạo khinh thường tiếng cười lạnh, những cường giả kia nghe tới về sau, lập tức sắc mặt liền đỏ, khí đục run rẩy, đáng chết, là ai, cũng dám nhục mắng bọn hắn, là ai, cút ra đây. Lão tử một búa tích chết ngươi, liền có tính khí nóng nảy bán thánh hừ lạnh, thanh âm đáng sợ giống như tiếng sét đánh vang vọng tứ phương. Những người khác cũng là hừ lạnh, giấu đầu lộ đuôi người, cũng có tư cách nói chúng ta sao? Bành bành, nhưng mà, mấy người này vừa mới nói xong, trên mặt bên trong loại chịu một kích, trực tiếp đưa tại trong hư không, mặt của bọn hắn đều bị đánh nát, đục đều run rẩy, một bóng người nổi lên, thật sự là không biết sống chết, cũng dám cùng ta mạnh miệng, các ngươi không cần thiết còn sống nha. Đang khi nói chuyện, mấy người kia đầu lâu nháy mắt bị cắt xuống, bán thánh tươi máu nhuộm đỏ nước biển, lập tức, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, dọa đến rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian phát như điên lui lại, người kia là ai nha, thật đáng sợ đi, nguyên bản bọn hắn coi là, chế giễu bọn hắn người, chẳng ra sao cả, nhưng là bây giờ xem ra sai, đây là một cái thực lực kẻ rất đáng sợ, tiểu kiếm thánh, cũng là con người mãnh co lại, sắc mặt tái nhợt, xem ra có không được người tới rồi, bất quá, thủ đoạn này có chút quá huyết tinh đi, Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc đồng dạng nhíu mày, ai như thế càn rỡ nha, vẻn vẹn bởi vì mấy câu liền giết người sao? Phải biết, hắn cùng những người này chiến đấu, đều không có giết những này bán thánh a. Đoán chừng đến, không phải cái gì thiện lương hạng người, ta nói các ngươi phế vật, các ngươi còn không đồng ý, hiện tại còn có người dám phản bác lời ta nói sao? Đạo nhân ảnh kia hiển hóa ra ngoài, hắn chắp tay đứng ở trong hư không, nhàn nhạt mà hỏi, không người nào dám tại cùng hắn mạnh miệng, bởi vì lúc trước mạnh miệng ba cái rưỡi thánh, toàn bộ bị nháy mắt miểu sát, là ngươi? Nguyệt Linh Tử, tiểu kiếm thánh, kinh hô một tiếng, không sai, là ta. Người kia đứng chắp tay, hắn tử đều thành hơi mờ phải, mười phần quỷ dị, những người khác nghe xong, cũng là tê cả da đầu, là Nguyệt Linh Tử sao? Khó trách cường đại như vậy, thủ đoạn làm ngoan độc, tháng này Linh Tử, tại đêm tối thần, là một vị mười phần đáng sợ cường giả, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, am hiểu ám sát chi thuật, trong khi xuất thủ, liền muốn bán thánh mệnh, thậm chí nghe đồn, tháng này Linh Tử, chém giết qua thánh nhân cấp bậc cường giả. Mặc dù là ám sát, mà lại nghe nói vị thánh nhân kia bị thương, nhưng là cái này chú ý cho thấy, Nguyệt Linh Tử thực lực, uổng ngươi còn được xưng là tiểu kiếm thánh, không nghĩ tới vậy mà bại chật vật như vậy. Nguyệt Linh Tử nhìn tiểu kiếm thánh một chút, Lạnh hừ một tiếng, tiểu kiếm thánh nghe xong đồng dạng sắc mặt trầm xuống. Nguyệt Linh Tử, ngươi đừng phách lối, ngươi biết ta đối mặt là ai chăng? Hắn nhưng là Lâm Vô Địch, ngươi chống lại sao? Lâm Vô Địch sao? Nguyệt Linh Tử trong mắt bộc phát một bôi hắc sắc quang mang, gắt gao tiếp cận phía trước, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Ta mới vừa nói qua, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, vậy liền cùng một chỗ quần công a, tổng có thể tìm tới cơ hội xử lý hắn. Quần công? Tiểu kiếm thánh cười lạnh, đối với dạng này ngươi, chiến thuật biển người là vô dụng. Xác thực như thế, tỷ như hắn vừa thi triển vạn kiếm quyết, ngàn vạn đạo kiếm khí tung hoành, nhiều người hơn nữa cũng ngăn không được, đây chính là thực lực tuyệt đối. Nhưng mà Nguyệt Linh Tử lại là cười nói, phổ thông bán thánh không được, thế nhưng là nếu như là giống như ta tồn tại, thậm chí nếu như là thánh nhân cùng một chỗ quần công, người cảm giác đối phương liền xem như Lâm Vô Địch, hắn có thể chống đỡ được sao? Hắn chỉ là gọi vô địch mà thôi, lại không phải chân chính cử thế vô địch. Cái gì? Nghe tới nói chuyện, tiểu kiếm thánh con người mãnh co lại, xung quanh những người kia cũng là dọa đến đục lạnh buốt. Chẳng lẽ lần này không chỉ Nguyệt Linh Tử mình đến sao, còn có một đám cùng Nguyệt Linh Tử thực lực tương đương người sao? Trời xanh a, thật sự có người ngưng tụ dạng này đội ngũ sao? Nhan Như Ngọc nghe xong cũng là nhỏ giọng nói, cẩn thận chút, bọn hắn tựa hồ có chuẩn bị mà đến. Lâm Hiên nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía tứ phương thần lạnh, bất quá bây giờ hắn không thể đi, bởi vì ám hồng thần long cùng Bắc Yêu còn tại huyết sắc trong nước xoáy hấp thu thánh huyết lực lượng. Hắn đã đáp ứng hai người, bảo vệ cẩn thận hai người, cho nên hắn nhất định phải làm đến. Ta muốn nhìn có người nào dám đến đối phó với ta. Hắn lạnh hừ một tiếng, có đúng không, ngươi quá tự tin. Một đạo lạnh lẽo âm thanh âm vang lên giữa thiên địa, đạo văn tiêu sái, nước biển chung quanh khuấy động, xuất hiện một mảnh đáng sợ khu vực chân không pháp tắc, là hoàn chỉnh pháp tắc, là thánh người đến. Chung quanh người nào phát cuồng lui lại, tử không ngừng run rẩy, bọn hắn nghĩ không ra, thật sự có thánh nhân giáng lâm, mà lại là cùng Nguyệt Linh Tử liên thủ. Mây chi pháp tắc, vân tiêu thánh nhân. Lâm Hiền híp mắt nhíu mày, đối phương xuất hiện ngược lại để hắn ngoài ý muốn vạn phần, bởi vì ban đầu ở Tu Ma Cốc hắn dùng cạm bẫy làm cho đối phương tiến vào ma đầm, đem đối phương trấn áp, vốn cho là đối phương muốn ra làm sao cũng được mấy trăm năm về sau, không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm ra. Mệnh của ngươi lớn, ma đầm đều chìm không chết ngươi, bất quá ngươi lại còn dám đến trêu chọc ta, cũng đi, ta liền tự tay giải quyết ngươi. Lâm Hiền quên vân tiêu thánh nhân một chút, không có để ý, chung quanh những người kia cuồng phun nước miếng, đây là bán thánh cùng thánh người nói chuyện bình thường ngữ khí sao? Nói đùa cái gì, bình thường bán thánh, giống bọn hắn dạng này, đối mặt thánh nhân, tử run rẩy, thế nhưng là Lâm Hiền, tựa hồ hoàn toàn không có, hơn nữa còn tuyên bố muốn xử lý thánh nhân, giảo hoạt tiểu tử, lần trước dám hãm hại ta, để ta tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để giết ta sao? Ngươi quá coi thường thánh nhân, ta chẳng những ra, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, cho tới bây giờ ma trong đàm đạt được một thứ bảo bối. Chờ một lúc ta sẽ dùng kia bảo bối, đưa ngươi tươi sống hành hạ chết, ngươi bên trên tất cả mọi thứ, đều là ta. Vân tiêu thánh nhân bên trên pháp tắc thần liên, không ngừng lắc lư, hình thành một mảnh thánh vực, hướng phía trước bao phủ tới, liền ngươi, còn bắt không được ta, còn có người nào, đều đi ra đi. Lâm Hiền trong mắt kim sắc quang mang thoáng hiện, hắn phát hiện chung quanh còn có mấy đạo khí tức cường đại. Không sai, lần này không riêng vân tiêu thánh nhân đi tới, còn có mấy người muốn gặp ngươi một lần. Nguyệt Linh Tử cười lạnh, mấy vị, mời ra đây. Tiểu kiếm thánh nhíu mày, đối phương dùng mời chữ, điều này nói rõ tiếp xuống mấy người này, phần không tầm thường, chí ít, không thể so Nguyệt Linh Tử trà, thậm chí còn có thể, có cái khác thánh nhân. Nơi xa, quả nhiên lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, khí tức của bọn hắn, vô cùng cường đại, tiểu kiếm thánh đô rung động vạn phần, mà chung quanh những người kia càng là dọa đến quỳ trên mặt đất, thậm chí run rẩy. Trời xanh nha, tiến nhưng là cái kia mấy vị, mấy cái này, đều là đỉnh tiêm cao thủ nha, là ai, đến tột cùng là ai, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ, bọn hắn là vì cùng một mục đích, vì giết Lâm Vô Địch mà đến sao, thế nhưng là vì cái gì trùng hợp như vậy? Chương 3370, Tư Không Kính, mới tới ba người này, phía chính bắc là một cái thể hình phi thường khổng lồ nam tử. Hắn toàn thân mọc ra vảy rồng, trên đầu mọc ra sừng rồng, uy vũ bất phàm, long huyết khuấy động ở giữa, để vô số bán thánh trong lòng cuồng loạn. Hắn gọi Long Sơn, phía tây, đồng dạng đứng một phương bá chủ khí nam tử, phảng phất quân lâm thiên hạ, cỗ khí tức kia để thiên địa bát hoang vì đó run rẩy. Đây là bát hoang điện cường giả, hoang bá vương. Phía đông người kia, dáng người thon dài, mặt như thư sinh, mặc cũng là thư sinh bộ dáng cách ăn mặc, thậm chí trong tay còn cầm một quyển sách, mang theo nồng đậm dáng vẻ thư sinh hơi thở. Cái này giống như là vào kinh đi thi tú tài, căn bản một chút đều không muốn cướp đi. Hắn gọi là Tư Không Tĩnh, chớ nhìn hắn một bộ văn tú bộ dáng thư sinh, hắn có thể cùng vân tiêu thánh nhân đứng chung một chỗ, đủ để chứng minh thực lực của hắn bất phàm. Còn có một người, mang theo một tia cười lạnh, xa xa đứng ở đằng xa không có tới gần, chung quanh những cái kia bán thánh cường giả, đến tây một luồng lương khí, ta cái trời xanh, cái này đều là cường giả đứng đầu cao thủ, lại thêm một cái Vân Tiêu thánh nhân, đội hình như vậy, liền xem như cái khác thánh nhân cũng trốn không được, chớ nói chi là Lâm Vô Địch, chỉ sợ cái này là đối phương thật chết chắc đi. Tiểu Kiếm Thánh cũng là thần kinh vô cùng nghiêm trọng, đội hình như vậy muốn đối hắn, đoán chừng hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Tiểu Kiếm Thánh, muốn hay không cùng một chỗ liên thủ? Nguyệt Linh Tử nhìn hướng về phía trước, Tiểu Kiếm Thánh sắc mặt âm trầm, bất quá theo rồi nói ra, không liên thủ, ta không tham dự chuyện của các ngươi. Hắn nhanh chóng lui lại, được rồi, bớt đi ngươi cũng không có gì, chúng ta mấy cái liên thủ đầy đủ, mấy người kia đều 10 phần cường đại cùng tự tin, bọn hắn liên thủ đối phương tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Xem ra, lại có một trận đại chiến. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp lóe ra ngưng trọng, Lâm Hiên càng là nheo mắt lại, ánh mắt của hắn ngược lại chưa quên hướng những người này, mà là nhìn về phía nơi xa đến đạo nhân ảnh kia. Yến Nam Thiên, hắn lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là đối phương giở trò quỷ, bất quá để hắn kinh ngạc là, hắn thông qua thiên cơ thần đồng, phát hiện kia cũng không phải là Yến Nam Thiên bản thể, mà là một bộ phân thân, xem ra gia hỏa này là bị hắn giết sợ a, sợ hãi lần nữa vẫn lạc, cho nên chỉ dám đập một cái phân thân đến đây quan chiến. Các ngươi là Yến Nam Thiên gọi tới đi, không biết hắn cho các ngươi chỗ tốt gì, vậy mà để các ngươi đồng thời xuất thủ. Bất quá các ngươi bị hắn cho lừa gạt, hắn bị ta đều giết nhiều lần, các ngươi liên thủ, có thể là ta đối thủ. Cho các ngươi một cơ hội, mau từ trước mặt ta biến mất, ta có thể tha các ngươi một mạng, không phải một khi động thủ, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, đối với chúng ta không khách khí. Hừ hừ, Long Sơn cười lạnh, trong mắt mang theo khinh thường. Một bên khác Hoang Bá Vương lãnh hừ, ngươi quá ngây thơ, ngươi giết qua Yến Nam Thiên. Chúng ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là thì tính sao? Chúng ta ở đây mỗi người, trên cơ bản đều có thể chống lại Yến Nam Thiên Đường. Coi như đánh không lại hắn, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, Yến Nam Thiên đều có thể bị chúng ta đánh nổ. Ngươi, cũng không ngoại lệ, Thượng Thiên có hảo hảo chi phải, chỉ cần ngươi đưa ngươi đạt được khối kia đạo thạch giao cho ta. Ta có thể cân nhắc rời đi. Đúng lúc này, Tư Không Kính cũng là mở miệng, ánh mắt của hắn trầm ổn, thanh âm bình ổn. Trên thân vẫn không mang một cỗ cái gì đáng sợ khí tức. Nhưng là cái này vừa nói, Lâm Hiên lại là nhíu mày, muốn hắn đạo thạch, nói đùa cái gì, hắn là sẽ không đem những vật này cho người khác, đã không thể đồng ý. Vậy liền chiến đi, ta đều muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh gì, dám tới giết ta. Hắn bước ra một bước, ra khí tức trên thân, trở nên cuồng bạo đáng sợ, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, từng đạo kiếm khí trực trùng Vân Tiêu. Giờ khắc này Lâm Hiên, phảng phất biến thành tuyệt thế chiến thần, bên cạnh Nhan Như Ngọc, cũng là đi ra. Thân bên trên tán phát một luồng khí tức đáng sợ, nàng cũng không hề động kia Chu Thanh Liên, mà là đưa nó định tại huyết sắc vòng xoáy phụ cận đến. Bảo đảm ám hồng thần long, Bắc Yêu an toàn, tiểu tử này mệnh, là của ta. Vân Tiêu thánh nhân đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, tiếp cận Lâm Hiên, ha ha, vậy ta liền bồi cái này mỹ nữ chơi đùa. Nguyệt Linh Tử, để mắt tới Nhan Như Ngọc, Long Sơn, Hoang Bá Vương, Tư Không Kính đứng ở nơi đó không hề động, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía hai người, mang theo một tia cười lạnh. Chung quanh người nào tê cả da đầu, thế này còn đánh thế nào? Thực tế là nhiều lắm, Quang Vân Tiêu thánh nhân một người, liền có thể kiềm chế Lâm Hiên, bên cạnh hắn cái kia tuyệt thế mỹ nữ, coi như lại cường hãn, có thể ngăn trở những cường giả khác công kích sao? Khẳng định là không thể nào, đoán chừng sẽ bị một nháy mắt đánh vỡ đi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lại không lo lắng, hắn quay đầu nhìn qua Nhan Như Ngọc, sẽ sử dụng phân thân đi, tạo ra mấy đạo phân thân. Nói đến đây, trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương quang mang, vung tay lên, vô tận thủy chi pháp tắc mảnh vỡ hội tụ, hấp thu bốn phía hư không biển tinh hoa, hình thành nước chi phân thân. Một bên khác, hắn lần nữa đánh ra đến kim chi phân thân, thổ chi phân thân. Lâm Hiên một nháy mắt ngưng tụ ra tam đại phân thân. Tam đại phân thân trên thân, pháp tắc vờn quanh, 10 phần lạnh thấu xương. Nhan Như Ngọc cũng là ngưng tụ ra một đạo thân ảnh màu lam, toàn thân mang theo hàn băng, đáng sợ dị thường. Đây là băng chi phân thân. Lâm Hiên đối chiến Vân Tiêu thánh nhân, kim chi phân thân đối chiến Hoang Bá Vương, thổ chi phân thân đối chiến Long Sơn. Một bên khác, Nhan Như Ngọc băng chi phân thân đối chiến Tư Không Cảnh. Nhan Như Ngọc bản thân thì là để mắt tới Nguyệt Linh Tử. Một nháy mắt, trên cơ bản tất cả mọi người tìm được đối thủ, mà lúc này, còn thừa lại Lâm Hiên nước chi phân thân. Nước chi phân thân dung nhập hư không trong biển, nhanh chóng hướng phía trước, giết tới, tốc độ của hắn rất nhanh, mà mục tiêu của hắn thì là nơi xa, Yến Nam Thiên phân thân. Hắn muốn trước giải đối phương, một nháy mắt, nước chi phân thân liền xông về phía trước. Hừ, Vân Tiêu thánh nhân, Long Sơn bọn hắn lại nhíu mày, cũng dám đập nhiều như vậy phân thân, đến đối phó bọn hắn, đây là đang xem thường bọn họ sao? Phải biết, bọn hắn tự nhận là, coi như đối phương bản thể đi lên, bọn hắn cũng không e ngại, nhưng là bây giờ, đối phương vẻn vẹn phái phân thân, cái này để bọn hắn cảm nhận được khinh, nhục, đáng chết tiểu tử, Tà hội nghị nháy mắt đánh nổ phân thân của ngươi, sau đó bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Bọn hắn sắc mặt vô cùng âm lãnh, bọn hắn đều là Tiếu Ngạo một phương cường giả tuyệt thế, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Vân Tiêu Thánh Nhân xuất động thủ trước, hắn mặc kệ đối phương có bao nhiêu phân thân, mục tiêu của hắn là đối phương bản thể, cho nên một nháy mắt, Vân Tiêu Thánh Vực liền lao ra, đem đối phương cho bao phủ, đáng sợ khí tức hạo đãng giữa thiên địa, cái này nhưng là chân chính pháp tắc, đáng sợ thần luyện tướng nước biển chung quanh nháy mắt đánh nát. Đáng sợ khí tức để xa xa những cường giả kia đều trong lòng cuồng loạn. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, những người này một khi đại chiến, tuyệt đối là thiên băng địa liệt, giết. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác phân thân nhanh chóng xuất động, mà bản thể hắn thì là như là bá vương, thanh âm như sấm, đem không gian chung quanh toàn bộ chấn vỡ, trên người hắn thì là xông ra như là thiên kiếm kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, giờ khắc này, hắn cường thế vô cùng, thật đáng sợ kiếm khí. Tiểu Kiếm Thánh thối lui đến phương xa, cảm nhận được cỗ khí tức này, chấn kinh vạn phần, xem ra, đối phương trước đó cùng hắn thời điểm chiến đấu, căn bản không có thi triển ra toàn bộ lực lượng, bởi vì hiện tại cái này cỗ kiếm khí hắn không cách nào ngăn cản, người này thực tế là thật đáng sợ a, mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, nhưng là trên kiếm đạo nhưng một chút đều không kém hắn, mà lại, thực lực xa xa vượt qua hắn. Chương 3371, đạo chi phân thân, phía trước, va chạm kịch liệt hồng minh tiếng vang lên, mười phần đáng sợ, Lâm Hiền cường thế vô cùng, trong tay đại phá diệt chi mâu, không ngừng vung vẩy, đối cứng Vân Tiêu Thánh Vực, toàn bộ đáy biển thế giới đều lay động kịch liệt, hắn phảng phất tuyệt thế kiếm thần, đang khai thiên tích địa. Vân Tiêu Thánh Nhân đổi sắc mặt, hắn hiện hắn thánh vực vậy mà tại lay động, tựa hồ áp chế không nổi đối phương, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, bởi vì lúc trước tại Tu Ma Cốc, cùng đối phương giao thủ thời điểm, đối phương tựa hồ còn e ngại hắn, cho nên mới dùng tạ bấy dẫn hắn tiến vào ma đàn, lúc ấy hắn coi là đối phương cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, thực lực của đối phương, vậy mà trở nên mạnh như thế hung hãn, hắn đều nhanh muốn áp chế không nổi đối phương, đáng chết, đối phương đến cùng đã sinh cái gì? Vì thực lực gì sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng thêm chìm, đối phương thực tế là thật đáng sợ, này thiên phú làm sao nhìn, so Yến Nam Thiên, còn kinh khủng hơn đâu, đoán chừng tiếp qua không được mấy năm, đối phương liền có thể càng hắn, đến lúc đó đang muốn giết đối phương, vậy coi như khó như lên trời, cho nên, đây cơ hồ là hắn cơ hội cuối cùng. Vân Tiêu Thánh Nhân bên trên pháp tắc, càng ngày càng lạnh thấu xương, hắn nhanh huy động thánh vực, ở đâu thánh vực bên trong, có vô số mây mù tại vờn quanh, mang theo không cùng áp lực lạ thường, những cái kia mây mù đừng nhìn phiêu miểu, nhưng là tất cả đều ẩn chứa sát cơ, đều là có pháp tắc hình thành, Lâm Hiền tới đại chiến, chấn động vô cùng, cỗ lực lượng này thực tế là thật đáng sợ nha, hai người đánh tới túi bụi, xa xa những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a. Trời xanh, cái này Lâm vô địch vậy mà thật sự có thể cùng thánh nhân dốc sức làm. Thực tế là để người khó có thể tin, mặt khác chiến đấu, đồng dạng làm người ta kinh ngạc, trong đó Nhan Như Ngọc đối mặt Nguyệt Linh Chi. Nguyệt Linh Tử xuất quỷ nhập thần quỷ, thế nhưng là Nhan Như Ngọc một đôi trời xương trưởng, đánh cho chung quanh tất cả đều là hàn băng, phàm là tới gần nàng, toàn bộ bị băng phong, trong lúc nhất thời, Nguyệt Linh Chi không cách nào tới gần, mấy người khác biểu hiện đồng dạng đáng sợ, Hoàng Bá Vương như là tuyệt thế bá vương, bàn tay khép mở ở giữa, khí thôn sơn hà, cùng hắn đối chiến chính là Lâm Hiền kim phân chia, phía trên kim chi pháp tắc, lăng lệ vạn phần, như cùng một chuôi tuyệt thế thần kiếm, không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Cùng đối phương đánh cho khó phân thắng bại, muốn chết, Long Sơn cuồng bạo vô cùng, hắn hét dài một tiếng, tiếng long ngâm rung động chín tầng trời thập địa, lực lượng cường đại có thể phá hủy hết thảy, long tộc vốn là cường hãn, ngọn Long Sơn này càng là trong long tộc cường giả, có thể nói sinh tử kinh người, bất quá Lâm Hiền thổ chi pháp tắc cũng là cực kỳ cường hãn. Thổ chi pháp tắc hình thành thân, mang theo nặng nề lực lượng, mỗi một quyền đều lực áp sơn hà, song phương vậy mà cũng giằng co không xong, một màn này, để người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, Long Sơn cùng Hoang Bá Vương, cái này đều là đứng đầu nhất bán thánh, bọn hắn thực lực cùng to lớn cường đại nhưng là bây giờ. Vẻn vẹn cùng đối phương phân đánh ngang, vậy đối phương thật, sẽ kinh khủng đến cỡ nào, nhưng mà cũng có cao thủ, nhíu mày, không đúng, đây không phải bình thường phân, các ngươi không có chú ý sao, kia một đạo phân, đều đại biểu cho một đạo pháp tắc Lâm vô địch, rất hiển nhiên, nắm giữ nhiều loại pháp tắc, hiện tại ngưng tụ chính là, pháp tắc chi uy lực không gì sánh kịp, đoán chừng không thể so bản thể hắn kém bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất, hẳn là không cách nào thời gian dài ngưng tụ. Cái gì? Cái này khủng bố, nghĩ tới đây, bọn hắn hít sâu một hơi. Trước mắt, Lâm vô địch bày ra kim chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, ba thì, như vậy, trong tay đối phương, chí ít từng có một loại pháp tắc, bởi vì đối phương tại cùng Vân Tiêu Thánh Nhân chiến đấu. Cái này chẳng phải là nói, đối phương chí ít lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc, mà lại, còn có thể càng nhiều, Nghĩ tới đây, bọn hắn rung động vạn phần, cái này Lâm Vô Địch quá khó lường, phải biết, pháp tắc phi thường khó lĩnh hội, bọn hắn có thể tìm hiểu một cái, đã phi thường khó khăn, mà lại muốn tìm hiểu đạo cao thâm, phải tốn hao cực lớn thời gian cùng tinh lực, cho nên, có rất ít người lĩnh hội nhiều loại pháp tắc, cho dù lĩnh hội, cũng là hai loại hỗ trợ lẫn nhau cách thức, cũng có một chút lĩnh hội nhiều loại pháp tắc, nhưng là lấy một loại làm chủ, cái khác làm phụ, thế nhưng là, nhìn Lâm Vô Địch dáng vẻ, giống như mỗi loại pháp tắc đều vô cùng lợi hại. Đáng chết, đối phương còn là người sao? Đối phương nơi nào đến nhiều như vậy tinh lực, đến đồng thời lĩnh hội nhiều như vậy pháp tắc? Đạo thạch, nhất định là đạo thạch, đối phương không phải tại đoạt lấy một cái đạo thạch sao? Ta suy đoán, trong tay hắn còn có thể có được cái khác đạo thạch. Bằng không, hắn pháp tắc sẽ không như thế lợi hại đi. Cái này vừa nói, những người khác chấn kinh ánh mắt lửa, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy, phía trước tại đại chiến kịch liệt thời điểm, toàn bộ thở dài, đối phương coi như trên có tại nhiều bảo bối. Vậy thì thế nào, bọn hắn cũng không dám cướp đoạt a. Không thấy được, Vân Tiêu Thánh Nhân, đều sắp không áp chế được nữa đối phương sao? Lâm Hiên kiếm khí, thực tế là thật đáng sợ a, như là Uông Dương Đại Hải, trực trùng Vân Tiêu, mỗi một đạo đều đánh thánh vực run rẩy liên tục. Không có cách, Lâm Hiên hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đại Long kiếm hồn tăng lớn phá diệt chi mâu, thần thể bật hết hỏa lực, vung vẩy ở giữa, đều có vô thượng thần lực. Vân Tiêu Thánh Nhân, sắc mặt tái xanh, hắn đem mây chi pháp tắc cũng là thi triển đến cực hạn, trong thánh vực, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập tuyệt thế sát cơ, bán thánh phía dưới sẽ nháy mắt bị miểu sát, liền xem như thánh nhân, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng có lòng tin để hắn đi không ra. Nhưng mà, hắn còn là xem thường Lâm Hiên, tại 300 chiêu về sau, Lâm Hiên lấy một kích Cửu Dương khai thiên, trực tiếp bị mở thánh vực, bay ra, đục kiếm khí tung bay, như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, trong tay hắn đại phá diệt chi mâu, chỉ hướng về phía trước. Vân Tiêu lão nhi, muốn giết ta? Ngươi còn quá non, thanh âm của hắn vang vọng cửu thiên thập địa, nơi xa, Long Sơn, Hoang Bá Vương, từ không cảnh bọn hắn toàn bộ đổi sắc mặt, đối phương từ trong thánh vực, lao ra sao, quá cường hãn rồi đi, bọn hắn mặc dù đều tự tin, có thể cùng thánh nhân chống lại, thế nhưng là bị trực tiếp bao phủ tại trong thánh vực. Đoán chừng bọn hắn cũng ra không được, rất có thể vẫn lạc, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà cường thế mở ra thánh vực, cái này để bọn hắn rung động, mà lại để bọn hắn càng thêm tức giận là, bọn hắn vậy mà trong lúc nhất thời đều không thể chém giết những này phân, những này pháp tắc chi thực tế là quá quỷ dị, lại có thể cùng bọn hắn chống lại, đi chết, Vân Tiêu Thánh Nhân gầm thét, đối phương vậy mà xuyên phá hắn thánh vực, thực tế là không thể tha thứ, hắn huy động bàn tay, đầy trời mây mù, như là tiên như núi, ép đi qua, bàn tay kia đánh vào đại phá diệt chi mâu phía trên, ra cả ngày thanh âm, Lâm Hiên cánh tay bị chấn động đến nha, bất quá rất nhanh, liền bị một cổ lực lượng cường đại cho triệt tiêu nha, Lâm Hiên đen trương dương, ánh mắt như là thần kiếm. Vân Tiêu lão nhi, ngươi mất được rồi, ta đã giết ba tôn thánh nhân, hôm nay, ngươi chính là cái thứ tư, ta muốn dùng máu của ngươi, để tế điện chuôi này hung khí. Nói đến đây, đâm ra một thương, một cái chớp mắt thoáng qua bay ra ngoài, kia mây mù bàn tay to nháy mắt bị phân giải, tan thành mây khói, không chỉ như thế, cái này cỗ lực lượng thần bí, càng là hướng phía Vân Tiêu thánh nhân càn quét mà lên. Vân Tiêu thánh nhân biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, cho nên, tử dần dần trở nên nhạt, hóa thành mây mù che đậy thiên địa, hắn giờ phút này phảng phất hóa thành trên bầu trời đám mây, đi không tung tích, bất kỳ cái gì công kích căn bản không đả thương được hắn. Chương 3372, Ma Chi tay trái, mây, không có hình thái, mờ mịt vô cùng, ngươi làm sao có thể đả thương được ta? Âm thanh vang dội từ trên bầu trời trôi xuống, chấn chúng người thân thể run rẩy, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, không có hình thái, liền không giết được ngươi sao? Coi như ngươi biến thành hư vô lỗ đen, ta đồng dạng đưa ngươi cho diệt á, đại phá diệt chi mâu. Liền xông ra ngoài, Đại Long kiếm hồn lực lượng bộc phát, đầy trời mây mù, vậy mà phân giải tiêu tán, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hô sợ, đây là cái gì lực lượng, thật quỷ dị, ngay cả vô hình không thái mây, đều có thể bị phân giải, Vân Tiêu thánh nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể nháy mắt vọt ra, trên người hắn áo bào đã biến mất hơn phân nửa, một cánh tay đều không cánh mà bay, đáng chết tiểu bối, ngươi dám đả thương ta, hắn thực tế là quá giận a, hắn nhưng là thánh nhân thân thể a, hoàn chỉnh pháp tắc. Chẳng lẽ mang ngăn không được đối phương một kích sao? Đối phương cái này bán thánh, làm sao về mạnh mẽ như vậy? Vân Tiêu lão nhi, ngươi không phải tòng ma trong đàm đạt được một loại bảo bối sao? Lấy ra đi, để ta mở mang kiến thức một chút, bằng không, ngươi không có cơ hội nha, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên thanh âm âm vang, hắn hiện tại kỳ thật có thể nói cường đại tới cực điểm. Giờ phút này quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vân Tiêu thánh nhân sắc mặt âm trầm, thánh vực đều bị cho hủy, đoán chừng thi triển khác thủ đoạn cũng khó có thể chế phục đối phương, nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, cũng tốt, đã ngươi muốn kiến thức, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói đến đây, hắn xuất ra một vật, kia là một cái đen nhánh bàn tay, mười phần quỷ dị, vừa xuất hiện, liền dẫn máu đáng sợ khí tức, chung quanh những người kia, đều bị vén bay ra ngoài, thật là khủng khiếp, đó là vật gì, bọn hắn phát như điên thét lên, Long Sơn, Hoàng Bá Vương chờ chiến đấu người cũng là thần sắc giật mình, cảm nhận được một cỗ uy hiếp, vật kia, có thể một nháy mắt gọi bọn hắn cho hủy diệt, tiểu tử, ta được đến cái này đồ vật, gọi là ma chi tay trái, kia là một tôn ma thánh, chỗ lưu lại, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể chống đối với ta sao? Nói đến đây, bàn tay của hắn cùng kia ma chi tay trái nhanh chóng dung hợp. Ma chi tay trái phảng phất hóa thành một cái màu đen găng tay. Hoàn mỹ dung hợp tại Vân Tiêu Thánh Nhân trên tay. Sau đó, Vân Tiêu Thánh Nhân khí tức vô hạn kéo lên. Một chưởng đánh ra, lập tức bị chung quanh đen nhánh vô cùng. Sức mạnh đáng sợ, nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên bành một tiếng, bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách. Ha ha ha ha, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Vân Tiêu Thánh Nhân ngửa mặt lên trời cười to, hắn quá kích động a. Trước đó hắn đem hết toàn lực, đều không có thương tổn đến đối phương, không nghĩ tới xuất ra ma chi tay trái về sau, một chưởng liền đập tổn thương đối phương, tiếp tục như vậy, đoán chừng không ra 10 chiêu, hắn liền có thể xử lý đối phương, chung quanh những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này liền chuyện gì, cái này tay trái, thực tế là thật đáng sợ a. Chính đang chiến đấu Nhan Như Ngọc, đồng dạng nhíu mày, nàng cảm nhận được một cỗ dùng mình, ma chi tay trái, quả nhiên rất lợi hại, Lâm Hiên đứng lên, thân thể phía trên quang mang vạn trượng. Đem vết thương khép lại, sắc mặt hắn có chút băng lãnh, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đạt được bảo bối như vậy, bất quá, thì tính sao, hắn đánh ra Thanh Liên 13 kiếm, phát sinh đáng sợ kiếm quang quét hướng về phía trước, uy lực so trước đó trở nên càng mạnh, mặc kệ không có tác dụng gì. Vân Tiêu Thánh Nhân cười lạnh, ma chi tay trái uy lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, thứ này lai lịch phi phàm, cho nên, ngươi bây giờ có thể an tâm đi chết rồi. Vân Tiêu Thánh Nhân lần nữa nâng lên tay trái, trên tay của hắn đen nhánh như ma. Phía trên mang theo quỷ dị vô cùng ma văn, một chưởng chụp được, cái kia năng lượng cực kỳ kinh khủng, oanh một tiếng, hắn đem những cái kia kiếm khí toàn bộ đánh nát, sau đó phóng tới Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp, nhanh chóng né tránh một kích này, bất quá hắn hay là khí tức lăn lộn, quả nhiên, ma chi tay trái rất đáng sợ. A, vậy mà tránh thoát đi, bất quá, ngươi có thể nhiều mấy chiêu? Vân Tiêu Thánh Nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn như là mèo hí chuột, cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà là quay người đối Lâm Hiên mấy cái pháp tắc chi thân. Xuất thủ, dầm dầm dầm, kim chi pháp tắc thân, thổ chi pháp tắc thân, nhào nhào toàn bộ bị đánh nát, thậm chí, liền ngay cả xa xa nước chi phân thân, cũng là vỡ ra, bất quá lại vỡ ra tối hậu quan đầu. Nước chi phân thân tự bảo, cỗ năng lượng kia đem Yến Nam Thiên phân thân, cũng cho hủy diệt, có thể nói đồng quy vu tận. Không chỉ như thế, Vân Tiêu Thánh Nhân lại là một trưởng đánh ra, ma chi tay trái đem Nhan Như Ngọc băng chi phân thân cũng đánh cho chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, tất cả phân thân, toàn bộ bị phá mất. Vân Tiêu Thánh Nhân nhìn về phía Long Sơn, Hoàng Bá Vương bọn người, bằng lãnh thanh âm vang lên, các người cùng tiến lên, đem nữ nhân kia bắt lại, ta muốn để hắn tận mắt thấy, hắn nữ nhân yêu mến, vì hắn chết đi. Thanh âm này thực tế quá băng lãnh nha, Long Sơn mấy người cũng là thần sắc băng lãnh, trước đó bọn hắn đối Vân Tiêu Thánh Nhân còn chẳng thèm ngó tới, cho rằng có thể chống lại, nhưng là bây giờ, Vân Tiêu Thánh Nhân đánh ra ma chi tay trái, cỗ lực lượng này thực tế là thật đáng sợ. Bọn hắn không thể không hướng đối phương chìm nổi, nếu không, đối phương sẽ một bàn tay chụp chết bọn hắn, cho nên mấy người bọn họ liên thủ, đem Nhan Như Ngọc vây lại, Long Sơn, Hoàng Bá Vương, Nguyệt Linh Tử, Tư Không Cảnh, bốn đại cao thủ vây công Nhan Như Ngọc, một màn này để nơi xa những người kia, mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn biết, cái này tuyệt mỹ nữ tử đoán chừng chết chắc, bởi vì không ai có thể tránh thoát cái này bốn đại cao thủ vây công. Nhan Như Ngọc, lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, Long Sơn cười lạnh một tiếng. Tiểu nữ nhi, nguyên bản chúng ta cũng không muốn khi dễ ngươi, bất quá rất đáng tiếc, đã ngươi cùng cái kia Lâm Vô Địch là cùng nhau, cho nên liền đi chết đi. Thiên Long Quyền, rồng bên trên gầm lên giận dữ, trên người hắn mang vào một cỗ sức mạnh đáng sợ, phảng phất một đầu cự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông xuất kích, bát hoang lục hợp trưởng, Hoàng Bá Vương cũng là xuất thủ, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, một trưởng này, trên cơ bản cùng có thể đánh nát hết thảy. Hắc hắc, tuyệt sát sao, cũng tốt, một chiêu liền dây ngươi đi. Nguyệt Linh Tử đánh ra một thanh tử sắc chủy thủ, thậm chí giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất, hắn thi triển chính là ám sát. Cái cuối cùng Tư Không Kính, đồng dạng thở dài một hơi, hắn đem quyển sách trên tay quyển nhẹ nhàng hợp lại, sau đó cao giọng nói, Ngân Hà Cửu Thiên, lập tức, hư không vỡ ra, chín đạo Ngân Hà quyển xuống dưới, mỗi một đạo đều có thể tùy tiện đánh giết một bán thánh. Chín đạo Ngân Hà, càn quét gào thét hướng phía Nhan Như Ngọc vọt tới. Bốn người, vậy mà một nháy mắt sử xuất tuyệt chiêu, Rất hiển nhiên, là nghĩ một chiêu xử lý Nhan Như Ngọc, xong, xa xa những người kia cũng không dám lại nhìn a. Đây tuyệt đối là hẳn phải chết chàng diện a. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy, nữ nhân của ngươi chết ở trước mặt ngươi. Vân Tiêu Thánh Nhân thần sắc băng lãnh, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, phòng ngừa đối phương xuất thủ cứu giúp. Lâm Hiên căn bản không có xuất thủ, mà là cười lạnh một tiếng, chết ở trước mặt ta. Hừ, chết sẽ là các ngươi. Hắn căn bản không chút nào lo lắng, Nhan Như Ngọc ngay cả thánh nhân cũng có thể đánh giết. Chớ nói chi là bốn người liên thủ, quả là thế, oanh một tiếng, bốn người tuyệt thế đáng sợ thần thông, một nháy mắt liền muốn đem Nhan Như Ngọc thôn phệ. Mọi người ở đây coi là Nhan Như Ngọc muốn chia năm xẻ bảy, mà lúc này đây, Nhan Như Ngọc thể nội xông ra một cỗ đáng sợ thanh sắc quang mang. Chương 3373, kháng ma. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở trên người nàng, bóng người bàn tay khai thiên, lập tức tất cả lực lượng toàn bộ vỡ nát, tiếng chung, y, mà bốn đại cường giả thì là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mỗi người, đều bị xé thành chia năm xẻ bảy, cái này biến hóa kinh người, tất cả mọi người mắt trợn tròn, chuyện gì xảy ra, bốn đại cao thủ vây công Nhan Như Ngọc, bị giết hẳn là Nhan Như Ngọc a, nhưng là bây giờ đây, Nhan Như Ngọc không có chút nào tổn thương, mà bốn đại cao thủ lại là đến bay ra ngoài, mỗi người chém thành hai nửa, thu được trọng thương. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Người chung quanh mắt trợn tròn, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là mí mắt cuồng loạn, Tiểu Kiếm Thánh Đồng dạng hít sâu một hơi, nữ nhân này chuyện gì xảy ra, làm sao lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ đối phương bên trong lợi hại nhất không phải Lâm Vô Địch, mà là nữ nhân này? Lúc này, Lâm Hiên cười, ha ha, ta nói qua, muốn giết nữ nhân của ta, nào có dễ dàng như vậy? Hôm nay các ngươi dám tới giết chúng ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết! Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là trầm xuống sắc mặt, may mắn lần này bọn hắn là liên thủ đến, bằng không, nếu như hắn đơn độc đến, đoán chừng hiện tại thụ thương chính là hắn. Vì cái gì? Hắn từ nữ nhân kia trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, để hắn đều hãi hùng khiếp vía. Nữ nhân này trên tay đến cùng có bảo bối gì? Ông, hắn xuất kỳ bất ý công kích, mà chi tay trái xuất hành, hóa thành một phương sơn nhạc, hướng phía phía trước đánh tới, kia mục tiêu chính là Nhan Như Ngọc. Xem ra Vân Tiêu Thánh Nhân phi thường kiêng kỵ Nhan Như Ngọc thực lực, muốn xuất kỳ bất ý xử lý đối phương. Bất quá Nhan Như Ngọc kỳ thật làm sao dễ dàng hiếu sát. Thực lực của nàng nhưng là phi thường đáng sợ. Oanh một tiếng, Nhan Như Ngọc trên thân dâng lên một cỗ thanh sắc quang mang, hóa thành một cái bàn tay màu xanh, đồng dạng đánh tới, trực tiếp đem ma chi tay trái đánh ra quang chấn vỡ. Cái này sao có thể? Những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a, Nhan Như Ngọc lại có thể cùng ma chi tay trái chống lại. Thực tế là quá bất khả tư nghị, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là biến sắc, hắn ma chi tay trái, 10 phần đáng sợ, hắn thấy hắn đều có thể bằng vào cái này chống lại nhị trọng thiên thánh nhân, nhưng là bây giờ kia lại bị một nửa thánh chặn lại a. Hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ không chút phí sức, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên người đối phương màu xanh ánh sáng là cái gì? Sau một kích, Nhan Như Ngọc cũng không tiếp tục xuất thủ, thậm chí đều không có nhìn Vân Tiêu Thánh Nhân, mà là nhìn về phía Long Sơn bọn bốn người. Rất hiển nhiên, nàng đem Vân Tiêu Thánh Nhân giao cho Lâm Hiên đến giải quyết. Những người khác nhìn thấy một màn này cũng là hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương cho rằng Lâm Vô Địch có được chém giết Vân Tiêu Thánh Nhân thực lực? Làm sao có thể? Đáng chết, lại bị xem nhẹ. Vân Tiêu Thánh Nhân sắc mặt đen, cũng tốt, vậy liền trước hết giết trước mắt tiểu tử này, dù sao mục tiêu của hắn lần này chính là đến giết Lâm Hiên. Nguyên bản hắn coi là Nhan Như Ngọc thực lực cường đại sẽ ra tay ngăn cản, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà không có để ý hắn, cứ như vậy hắn liền có thể xử lý trước Lâm Hiên. Đợi xử lý Lâm Hiên, tại nghiên cứu một chút Nhan Như Ngọc đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Tiểu tử, xem ra nữ nhân của ngươi không giúp ngươi, vậy mà dạng này, ngươi đi chết đi cho ta. Vân Tiêu Thánh Nhân nhô ra ma chi tay trái, hướng phía trước đánh ra, đáng sợ ma quang hạo đãng, cả phiến hải vực đều bị ma quang bao phủ, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Xong, cái kia Lâm Vô Địch chết chắc. Đúng vậy a, cái kia tuyệt mỹ nữ nhân có thể ngăn lại được, nhưng là không có nghĩa là Lâm Vô Địch có thể chống đỡ được nha. Ma chi tay trái thực tế là thật đáng sợ a, nhất trọng thiên thánh nhân căn bản cũng đỡ không nổi. Kia cái Lâm Hiên, khẳng định cũng ngăn không được. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Lâm Hiên đồng dạng nheo mắt lại, trong mắt của hắn tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, bàn tay huy động, Đại Long kiếm hồn gào thét, hóa thành vạn long đồ, hướng phía trước vọt tới. Oanh, sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, kinh thế va chạm mạnh, cả phiến hải vực đều vỡ ra, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là đáng sợ lớn vết rách, không ít người tức thì bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài. Cái gì? Ngăn trở á? Còn lại những cao thủ kia thét lên, Long Sơn, Tiểu Kiếm Thánh, bọn hắn cũng là mí mắt cuồng loạn, bởi vì bọn hắn hiện, vạn long đồ ngăn trở rồi ma chi tay trái, cả hai ở trong hư không giằng co, chung quanh xuất hiện cái này đến cái khác đáng sợ lỗ đen. Cái này Lâm Vô Địch, cũng thật đáng sợ đi, đáng sợ như vậy ma chi tay trái, hắn vậy mà đều có biện pháp chống đỡ được. Không ít người hít vào khí lạnh, nhưng mà Long Sơn càng là hét lên một tiếng, đây là vạn long đồ, đáng chết, hắn lại có thể diễn hóa xuất vạn long đồ, đây là cực đạo vũ khí a, chẳng lẽ hắn gặp qua vạn long đồ, hắn thực tế là điên. Những người khác nghe xong càng rung động, quả nhiên Lâm Vô Địch thực tế là quá thần bí á. Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là sắc mặt biến vô cùng khó coi, ngăn trở a, cái này sao có thể, đi chết đi, gầm lên giận dữ. Hắn điều động thể nội toàn bộ lực lượng tác dụng tại ma chi trong tay trái đánh ra ngoài, lập tức vạn long đồ kịch liệt run run, xuất hiện rất nhiều vết rách ầm hoang vỡ ra. Bất quá vỡ ra vạn long đồ ra kiếm khí đem ma chi tay trái đánh ra năng lượng cũng toàn bộ cho ma diệt. Lâm Hiên lui lại hai bước, bất quá lần này cũng không có có thụ thương. Hắn nhìn về phía đối phương cười, lá bài tẩy của ngươi xác thực rất lợi hại, bất quá rất đáng tiếc, không làm gì được ta, không làm gì được ngươi, ngươi quá ngây thơ, hiện tại đi chết đi cho ta, ta liền không tin ngươi còn có thể trước ra vừa rồi thần thông như vậy. Vân Tiêu Thánh Nhân lộ ra giữ tợn thần kinh, hắn ma chi tay trái còn có thể nhiều lần sử dụng, có thể dùng đối phương vạn long đồ, hắn nhưng không tin đối mới có thể nhiều lần liên tục sử dụng vạn long đồ, như thế huyễn tưởng cũng không phải bình thường thần thông, liền xem như thánh nhân biến hóa ra cũng vô cùng phí sức, huống chi là một tôn bán thánh. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều trầm mặc. Ma chi tay trái khủng bố, mà lại Vân Tiêu Thánh Nhân nhưng là chân chính thánh nhân a, thực lực của hắn tuyệt đối qua đối phương, chỉ sợ lần này Lâm Vô Địch thật giữ nhiều lành ít nha. Quả nhiên khi ma chi tay trái lần nữa đánh ra thời điểm, mọi người hoảng sợ, bọn hắn hiện ma chi tay trái lực lượng căn bản không có mảy may yếu bớt. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần nữa diễn hóa xuất vạn long đồ, chống lại, kinh thiên va chạm mạnh, vô số lỗ đen vết rách hiển hiện, hai lần, ba lần, hai người trọn vẹn chạm vào nhau năm lần, cuối cùng Lâm Hiên trên thân xuất hiện lần nữa vết rách, miệng lớn thổ huyết, hoàng kim tươi máu nhuộm đỏ chung quanh hải vực. Không có cách, ma chi tay trái thật là quá cường hãn a, hắn có thể ngăn cản, thật là hành vi nghịch thiên. Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể khi tới khi nào. Vân Tiêu Thánh Nhân cuồng công kích, hắn bó lớn nuốt đan dược cùng thiên tài địa bảo để duy trì hình lực lượng. Thiên tài địa bảo, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Lâm Hiên xuất ra hai cái dược vương nuốt vào, cái này đều là vạn năm dược vương, hắn ăn một lần thể nội khí huyết liền oanh minh, phảng phất thiên địa hỏa lô, như là lửa như núi. Thực lực của hắn lần nữa trèo sinh, trên thân kiếm khí không ngừng bạo. Ngươi cho rằng ta chỉ có vạn long đồ sao? Lâm Hiên cười lạnh. Chương 3374, cực đạo ảo ảnh. Một tay thi triển vạn long đồ, một cái tay khác thì là huy động đại phá diệt chi mâu, chỉ hướng lên phía trên, nước biển không ngừng khuấy động, xuất hiện một mảnh lỗ đen, mà từng đạo kiếm khí xen lẫn, hình thành một mảnh kiếm khí bầu trời. Đây là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, không rõ Lâm Hiên muốn thi triển cái gì, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền hét dầm lên, chẳng lẽ là, lòng của bọn hắn đều đang run rẩy a, cái này Lâm Vô Địch là chuyện gì xảy ra? Lại có thể diễn hóa xuất loại thần thông này sao? Kiếm khí run run, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, vô số kiếm khí xen lẫn, hình thành một tòa bảo tháp, kia bảo tháp thực tế là quá thần bí khủng bố a. Để người liếc mắt một cái, liền phảng phất không phải nhân gian đồ vật, kia là Dấu Tiên Tháp, đây không phải là Yến Nam Thiên Tuyệt Thế thần thông, làm sao cũng bị hắn cho thi triển đi ra rồi. Long Sơn bọn người phát như điên thét lên, bọn hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tình đang chiến đấu a. Toàn bộ đẩy ngã phương xa, ngơ ngác nhìn qua một màn này, Vân Tiêu Thánh Nhân cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này sao có thể, không có khả năng, nhất định là huyễn tưởng, nhất định là hắn đang lừa gạt ta, hắn muốn đánh ra ma chi tay trái, đến bỏ đi trên bầu trời huyễn ảnh. Bất quá lúc này, Lâm Hiên vạn long đồ cũng là đẩy ra, vạn long đồ cũng tương tự đáng sợ vô cùng, trừ ma chỉ tay trái bên ngoài, Vân Tiêu Thánh Nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Thậm chí hắn thánh vực cũng đỡ không nổi đối phương vạn long đồ, cho nên không có cách nào, chỉ có thể cắn răng trước oanh kích vạn long đồ. Hắn thấy, Lâm Hiên có thể diễn hóa xuất một phương vạn long đồ, liền đã 10 phần miễn cưỡng a, làm sao có thể còn huyễn hóa ra đến Dấu Tiên Tháp. Cho nên hắn không tin, nhưng mà Dấu Tiên Tháp hạ xuống thời điểm, Vân Tiêu Thánh Nhân lại đổi sắc mặt, hắn biết hắn đoán sai, đối phương thực tế là quá quỷ dị, vậy mà thật sự có thể diễn hóa xuất Dấu Tiên Tháp. Hắn nghĩ lui, thế nhưng là đã tới không kịp, Dấu Tiên Tháp hung hăng đánh vào trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát nha. A, Vân Tiêu Thánh Nhân phát như điên cuồng khiếu, huyết nhục lần nữa từ sinh, hoàn hảo như lúc ban đầu, không qua sắc mặt của hắn lại có chút tái nhợt, nhưng mà lúc này, Dấu Tiên Tháp kích thứ hai lại tới kéo, oanh một tiếng. Vân Tiêu Thánh Nhân nửa người, bao quát đầu lâu, bị trực tiếp đánh nát, chỉ có một đôi chân đứng ở nơi đó, đương nhiên, tay trái của đối phương, cũng ở đó, phát ra đen nhánh vô cùng quang mang. Chung quanh những cường giả kia nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, mẹ nó, cái này Dấu Tiên Tháp huyễn ảnh, cũng thật đáng sợ rồi đi, thánh nhân thân thể đều cản không được, không có cách, bất luận là vạn long đồ, hay là dấu tiên tháp, đều là cực đạo vũ khí, là đại đế vũ khí, đối phương lại lấy siêu cường thủ đoạn, thần thông, biến hóa ra, nhìn dạng như vậy, đều sinh động như thật, đây tuyệt đối không phải bình thường huyễn ảnh, nhất trọng thiên thánh nhân, ngăn không được rất bình thường, tiểu kiếm thánh ở một bên lẩm bẩm, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập chấn kinh, Long Sơn mấy người cũng là biến, hoảng sợ, bọn hắn muốn giết là hạng người như vậy sao? Thật đáng sợ, không được, tranh thủ thời gian xuất thủ, nhất định phải làm rơi đối phương, không sau đó hoạn vô tận, bốn người tương tư một chút, trực tiếp xuất thủ, Long Sơn huyễn hóa thành một đầu cự long, long chảo ló ra, Hoàng Bá Vương đánh ra bát hoang lục hợp trưởng, khí tức cường đại bể nghễ hết thảy, Nguyệt Linh Tử trực tiếp ẩn nấp hư không, tiềm hành ám sát, Tư Không Kính tại biển trên nước, cao giọng nói, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, trên biển sinh minh nguyệt, người chung quanh lần nữa kinh hô lên. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời bọn hắn được chứng kiến. Bất quá cái này trên biển sinh minh nguyệt, bọn hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc, bởi vì truyền thuyết, đây là một cái thập phần cường đại thánh nhân thánh vực. Vì sao lại bị đối phương biến hóa ra? Chẳng lẽ, cái này Tư Không Kính cũng có thể cùng Lâm Vô Địch đồng dạng, diễn hóa các loại thiên địa dị tượng sao? Bọn hắn thực tế là kinh ngạc vạn phần, nhưng mà tiểu kiếm thánh nói, không phải, cái kia thánh nhân thánh vực, đúng là trên biển sinh minh nguyệt, bất quá, cùng Tư Không Kính thi triển đi ra cũng không giống nhau. Tư Không Kính tu luyện chính là thiên địa hạo nhiên chi khí, tự nhiên có thể thi triển một chút thiên địa dị tượng. Nguyên lai là cái dạng này, chung quanh những cường giả kia bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lúc này, phía trước đã phát sinh biến hóa kinh người, bốn đại cao thủ liên thủ đánh lén, Lâm Hiên mà lại là tại vừa mới đánh ra hai đại tuyệt học thần thông, còn không có kế tục lực lượng thời điểm, dầm dầm dầm, ngập trời quang mang đem Lâm Hiên bao phủ, tất cả mọi người nín thở, Lâm Vô Địch sẽ thụ thương a, có lẽ sẽ bị giết. Chẳng lẽ Lâm Vô Địch ngăn trở Vân Tiêu Thánh Nhân công kích, phản mà chết ở bốn người này trong tay sao? Tất cả mọi người đang chờ mong, liền ngay cả tiểu kiếm thánh một trái tim, cũng là bị nhấc lên. Hắc hắc, lần này ngươi chết đi. Nguyệt Linh Tử cười lạnh, hừ, ngươi quá mức tự tin, không có chết tại thánh nhân trên tay, phản mà chết ở trong tay chúng ta, cũng coi như xứng đáng thanh danh của ngươi. Long Sơn đồng dạng cười lạnh một tiếng, mặt khác Tư Không Kính, Hoang Bá Thiên, hai người cũng là âm thầm thở dài một hơi, bởi vì Lâm Vô Địch còn sống. Đối bọn hắn đến nói chính là một cái phi thường áp lực cực lớn. Các ngươi bốn người, thật đúng là hèn hạ vô sỉ, xem ra là người đánh lén bản lĩnh, đã học được lô hỏa thuần thanh. Bất quá, người nghĩ đến đám các ngươi bốn người đánh lén, liền có thể để giết ta sao? Đột nhưng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Cái gì? Nguyệt Linh Tử hét lên một tiếng, Long Sơn mấy người cũng là mí mắt cuồng loạn, trong mắt bọn họ tràn ngập không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Đây là Lâm Vô Địch thanh âm. Đáng chết, đối phương không thành không có chết sao? Thế nhưng là cái này sao có thể, thánh nhân bị bọn hắn đánh lén một chút, cũng phải trọng thương đi, không có chết, có lẽ là trọng thương đi, bọn hắn dạng này an ủi mình, thế nhưng là khi tất cả năng lượng đều biến mất thời điểm, bọn hắn triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên trên thân chưa từng xuất hiện vết rách, làm sao có thể, đối phương thật không có có thụ thương sao? Lúc này, Nguyệt Linh Tử giơ tay lên, nhìn chủy thủ của mình, sau một khắc, hắn dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì dao găm của hắn phía trên một điểm máu đều không có dính vào, không chỉ như thế, phía trên lại còn xuất hiện vài vết rách, mặc dù nhỏ bé, nhưng nhìn trong mắt hắn, lại như là sấm sét giữa trời quang, không tốt, mau lui lại, người này là cái yêu nghiệt, đối phương thể phách, chỉ sợ so với bình thường thánh nhân còn cường đại hơn. Bốn dưới người nhanh chóng lui lại, oanh, nhưng mà, đã muộn, vạn long đồ trực tiếp đánh tới, chính là bốn người đánh bay, bốn người một nháy mắt bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thân thể đều hóa thành huyết vụ, thậm chí có không ít huyết vụ đều bị vạn long đồ cho ma diệt. Không, đáng chết, dừng tay, ngươi không có thể giết ta. Ta sai, a, bốn người phát như điên thét lên, nhưng mà lúc này, trên bầu trời dấu tiên tháp rơi xuống, mắt thấy là phải đem bốn người ma diệt. Bất quá lúc này, Vân Tiêu Thánh Nhân xuất thủ, hắn lạnh hừ một tiếng, ma chi tay trái lần nữa đánh ra, đem dấu tiên tháp ngăn trở, còn lại bốn người thì là bao vây lấy còn sót lại máu tươi. Hướng phương xa, mặc dù bây giờ bọn hắn bản thân bị trọng thương, nhưng là lấy bọn hắn thực lực vẫn là có thể khôi phục. Bốn người, trực tiếp vạch phá hư không, trốn hướng nơi xa, không có dám lại dừng lại, Lâm Hiên không có đi đuổi theo bốn người, mà là tiếp cận Vân Tiêu Thánh Nhân, bởi vì hắn thấy, kia bốn người, không chịu nổi một kích, sâu kiến mà thôi. Chương 3375, ma thủ chi biến, Vân Tiêu Thánh Nhân sắc mặt phát, thanh bởi vì hắn phát hiện, nhàn như ngọc ánh mắt cũng là quét tới, đáng chết, một cái Lâm Hiên mở liền đã đánh không lại, lại muốn thêm cái nhàn như ngọc, hắn nói đến, tiểu tử, có loại chúng ta đơn đấu. Lâm Hiên cười ha ha, ngươi nói cái gì, ngươi cùng ta đơn đấu, ngươi có mặt nói lời này sao, ta là một bán thánh, mà lại hết sức trẻ tuổi, ngươi kia, sống 1-2 ngàn tuổi đi, mà lại là một cái thánh nhân, người nơi nào đến mặt cho ta nói đơn đấu. Chung quanh những người kia khóe miệng co giật, xác thực, a, nếu như một cái thánh nhân đối bán thánh nói, hai chúng ta đơn đấu đi, đây không phải khi dễ người sao, đoán chừng thánh nhân mặt đều phải mất hết nha. Quả nhiên, Vân Tiêu thánh nhân nghe nói như thế, sắc mặt cũng là đen đáng sợ, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiền lại là cười lớn một tiếng, yên tâm, ta đại từ đại bi, thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, đơn đấu, ta đồng dạng có thể giết ngươi, muốn chết, tiểu tử cuồng vọng, đi chết đi cho ta. Vân Tiêu thánh nhân triệt để giận a, nói thật, nói ra đơn đấu như vậy, để trên mặt hắn không ánh sáng, nhưng là cùng sinh mệnh so ra, thật mất mặt liền thật mất mặt đi, chỉ cần có thể xử lý đối phương, về sau hắn hay là thánh nhân, mà đối phương chính là cô hồn dã quỷ, mà chỉ tay trái hung hăng đánh ra, Lâm Hiền thì là thao túng hai đại cực đạo đế binh huyễn ảnh. Chống lại, cuối cùng, đánh 6 chiêu thời điểm, Vân Tiêu thánh nhân thân thể lần nữa bị đánh nát, chỉ có một chương ma chi tay trái coi như hoàn hảo. Lúc này, Lâm Hiền trực tiếp huy động vạn long đồ, xông tới, đại long kiếm hồn gào thét, hóa ra vô số kiếm quang, lần này bật hết hỏa lực, nhanh chóng ma diệt đối phương máu tươi. Vân Tiêu thánh nhân dọa nước tiểu, nếu như là khác hắn không sợ, hắn có thể chống cự, hắn nhưng là thánh nhân, nhưng là bây giờ đại long kiếm hồn vừa xuất hiện, dọa hắn tè ra quần. Kia cỗ lạnh thấu xương kiếm khí làm hắn thánh nhân máu tươi đều không ngừng ma diệt. Biến mất, nếu như hắn tất cả máu bị diệt, như vậy hắn liền thật treo nha, cho nên hắn phát như điên thoát đi, những cái kia máu tươi phân tán thành vô số, như là huyết vũ, bay về phía bốn phương tám hướng. Bất quá, đại long kiếm hồn càng thêm cường thế, huyễn hóa thành không vài đạo kiếm khí, thậm chí đến cuối cùng, Lâm Hiền ngón tay kết ấn, một đạo kiếm ấn ấn trong hư không, cảnh tượng này cùng tiểu kiếm thánh vạn kiếm quyết đồng dạng. Vô số kiếm khí phế vật phối hợp với hư không biển nước biển, liền xông ra ngoài, Vân Tiêu thánh nhân kêu thảm, không ít thánh huyết đều bị ma diệt a, còn lại một chút, đoán chừng cũng rất khó thoát đi, nhưng mà không đợi Lâm Hiền xuất thủ, Vân Tiêu thánh nhân liền hét dầm lên, hắn còn lại những cái kia máu tươi bị hấp thu, không, đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắn phát như điên thét lên, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm vô địch lại thi triển cái gì cường đại thủ đoạn sao? Lâm Hiền cũng là ngừng lại, nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có thi triển thủ đoạn. Như vậy Vân Tiêu thánh nhân là chuyện gì xảy ra? Là ma chi tay trái. Hắn rốt cục phát hiện, ma chi phía trên tay trái xuất hiện từng đạo đáng sợ ma văn, đem còn lại thánh huyết cho trực tiếp toàn bộ hút tới. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, Vân Tiêu thánh nhân cũng là phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người. Hắn tại ma đàn bên trong đạt được cái này ma chi tay trái về sau, mừng rỡ như điên, bởi vì lấy hắn lực lượng, có thể kéo dài công kích, mà lại trên người hắn ủng có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể tùy thời khôi phục lực lượng, cho nên hắn thấy, cái này ma chi tay trái liền phảng phất một kiện thánh khí. Chỉ cần hắn không chết, liền có thể sử dụng, mà bây giờ, hắn lại phát hiện, hắn căn bản là không có xem hiểu ma chi tay trái. Tại tối hậu quan đầu, ma chi tay trái vậy mà hấp thu máu của hắn, đối phương muốn làm gì, nghĩ sống tới, hay là có những tác dụng khác, hay là nói đây vốn chính là bị người khống chế một kiện đồ vật. Vân Tiêu thánh nhân cũng không biết, hắn sau cùng máu toàn bộ bị ma chi tay trái cho hấp thu nha, mà hắn cũng là tan thành mây khói, không nghĩ tới cuối cùng, hắn không chết đến Lâm Hiền trong tay, phản mà chết ở vũ khí của mình trong tay. Nhìn qua một màn này, chung quanh những người kia toàn bộ dọa sợ a, trước đó bọn hắn cũng ao ước ma tử tay trái, nhưng là bây giờ, ma chi tay trái cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở hư không trong biển. Nhưng là không ai dám lên trước, ông, Lâm Hiền hoàng kim đại thủ vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy ma chi tay trái, sau đó kéo đến trước người, cẩn thận quan sát. Thật thần kỳ đồ vật, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể ám toán chết. Hắn đánh ra mấy đạo phong ấn, đem ma chi trái tay bịt kín, hắn cảm thấy đây chính là một cái bảo bối, trước đó hắn cũng nhìn thấy qua, Vân Tiêu thánh nhân nguyên bản thực lực cũng không bằng hắn. Thế nhưng là xuất ra ma chi tay trái về sau, lại có thể đem hắn đả thương. Đây tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí, nếu như sử dụng tốt, không kém gì thánh khí. Nhan Như Ngọc thì là khẽ nhíu mày, thứ này có chút cổ quái, ngươi khẳng định muốn dùng sao? Lâm Hiền cười nói, không có chuyện, trước nghiên cứu một chút, tóm lại cái này đồ tốt cũng không thể lưu cho người khác. Hắn đem ma chi tay trái thu vào, sau đó, Lâm Hiền cùng Nhan Như Ngọc liền bắt đầu chờ đợi, chung quanh những người kia cũng đều rối rít đẩy ra, ở phía xa kinh nghi bất định quan sát, không người nào dám tiến lên nữa, liền ngay cả tiểu kiếm thánh cũng là rời đi a, bởi vì hắn nhìn thấy trận chiến đấu này về sau, lần thụ đả kích, ước chừng qua nửa tháng đi, vòng xoáy màu đỏ ngòm mới chậm rãi biến mất, ám hồng thần long, Bắc Yêu thân ảnh cũng là nổi lên. Hai người bọn họ vừa ra tới, liền hưng phấn cười to, ám hồng thần long càng là gào thét, quá tốt, cái này yêu thánh huyết quả nhưng đối với bổn hoàng hữu dụng. Bản hoàng hiện tại đã cách thánh nhân cảnh giới không sai biệt lắm. Trên người hắn long huyết, dị thường cường thịnh, một bên khác, Bắc Yêu cũng là hài lòng cười nữa. hắn vạn yêu chi thể, càng thêm thần bí nha. Rất hiển nhiên, lần này huyết sắc vòng xoáy, để hai người thu hoạch đều vô cùng to lớn. Một đoàn người lần nữa rời đi, tất cả mọi người có thu hoạch, mà lại Lâm Hiên cũng nhận được thủy chi đạo thạch, cho nên tiếp xuống, hắn liền còn lại mục tiêu cuối cùng. Vậy liền, đại thánh pho tượng, chỉ là thứ này ở nơi nào? Lâm Hiên trong lúc nhất thời, còn không biết, bất quá nghĩ đến, đại thánh pho tượng, đều có thể trấn áp đáng sợ như vậy ma khí, ngay cả Lang Gia Tinh đều nghĩ khát vọng đạt được, đây tuyệt đối là cực kỳ chân quý bảo bối, nếu có, đó nhất định là tại hư không biển chỗ sâu nhất, cho nên một đoàn người phân biệt phương hướng, hướng phía hư không biển chỗ sâu xuất phát. Một bên khác, Long Sơn, Hoàng Bá Thiên bọn hắn thì là nhanh chóng đào tẩu, một mực chạy trốn tới bên ngoài mấy chục triệu dặm, bọn hắn phát hiện không có người đuổi theo, mới thở dài một hơi, sau đó bọn hắn vận dụng át chủ bài cùng thiên tài địa bảo. Khôi phục thân thể, bốn người sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc, lần này khôi phục, để bọn hắn làm bị thương căn cơ, xem ra sau khi trở về, nhất định phải bế quan mấy chục trên trăm năm, mới có thể triệt để khôi phục. Đáng chết, tên kia, làm sao lại lợi hại như vậy? Long Sơn nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Bá Thiên mấy người cũng là sắc mặt âm trầm, Tư Không Kính thần sắc băng lãnh, bất quá lúc này hắn lại lông mày khẽ động, bởi vì gia tộc của hắn, truyền âm trận pháp vang lên, Tư Không Kính nghe tới truyền âm về sau, lập tức đổi sắc mặt, chư vị, ta còn có việc, đi trước một bước, nói hắn cũng không đợi mấy người phản ứng, điều khiển mấy đạo ngân hà, nhanh chóng ở trong nước biển xuyên qua, rất nhanh liền biến mất hình bóng. Chương 3376, Tư Không truyền thuyết, gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Linh Tử nhíu mày, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Long Sơn cũng là lạnh giọng nói, có thể có chuyện gì, đoán chừng là gia tộc bọn họ sự tình đi. Hoàng Bá Thiên nói, cái này Tư Không gia tộc cũng không bình thường, nghe đồn thời Không gia tộc lần này tới, chính là vì tìm gia tộc bọn họ thánh nhân di tích. Nghe đồn Tư Không gia tộc, có một cái thập phần cường đại thánh nhân tiến vào hư không biển. Thậm chí còn mở một vùng không gian, nghe nói còn để lại bảo tàng vô tận, cái này truyền thuyết một mực tại Tư Không gia tộc lưu truyền. Cho nên mỗi lần hư không biển mở ra thời điểm, Tư Không gia tộc đều sẽ phái tới đại lượng cường giả tới tìm kiếm. Lần này cũng không ngoại lệ, nhìn Tư Không cảnh biểu lộ, chẳng lẽ gia tộc bọn họ có cái gì đột phá phát hiện? Ngươi đừng nói, còn thật sự có khả năng, nếu không chúng ta cùng đi lên xem một chút. Nguyệt Linh Tử đề nghị, mặt khác Long Sơn, Hoàng Bá Thiên cũng là gật gật đầu, ba người ẩn tàng khí tức, hướng về phương xa bay đi, Tư Không cảnh bay nhanh vô cùng, bởi vì hắn thực tế là vô cùng kích động, bởi vì vừa rồi trận pháp truyền âm, đúng là gia tộc cho hắn, mà lại, nội dung càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn hắn rốt cục phát hiện a, bọn hắn lão tổ thánh nhân lưu lại di tích, hắn quá kích động a, bởi vì từ lúc vừa ra đời bắt đầu, gia tộc bọn họ liền lưu truyền một cái truyền thuyết. Mà cái này truyền thuyết trên cơ bản mỗi qua một chút năm, Tư Không cảnh liền sẽ nghe gia tộc bọn họ trưởng lão nhắc qua. Cho nên đối với cái này truyền thuyết, Tư Không Kính hết sức quen thuộc, truyền thuyết kia là bọn hắn Tư Không gia tộc, trước kia vô cùng cường đại, là đỉnh tiêm gia tộc, trong gia tộc có một tôn thánh nhân, tu luyện tới đại thánh cảnh, đại thánh a, đây chính là thánh nhân cảnh giới, đỉnh phong nhất tồn tại, khoảng cách đại đế cũng chỉ có cách xa một bước, chiến lược như vậy, đủ để tiếu ngạo tinh không, thế nhưng là không biết tại sao, tôn này đại thánh vậy mà tại như mặt trời ban trưa thời điểm, đột nhiên đi hư không biển, mà lại một đi không trở lại, từ đó về sau, Tư Không gia tộc liền rớt xuống ngàn trượng, mặc dù bây giờ cũng là thế lực lớn, nhưng là so với năm đó cường thịnh thời kỳ, căn bản không thể so sánh nổi, về sau nghe đồn, bọn hắn đại thánh không có chết, mà là tại hư không trong biển, mở một không gian riêng biệt, nghe đồn mở thế lực của mình, cho nên qua nhiều năm như vậy, bọn hắn Tư Không gia tộc một mực tại tìm kiếm, đại thánh chỗ lưu lại không gian bảo tàng, lần này, càng là phát hiện trọng yếu manh mối. Cho nên vội vàng triệu hoán Tư Không Kính, nghĩ tới đây, Tư Không Kính tốc độ càng nhanh, rốt cục, ước chừng bay 3 ngày, Tư Không cảnh rốt cục đi tới mục đích, phía trước có rất nhiều đạo nhân ảnh, đứng ở nơi đó, những người kia đều là Tư Không gia tộc cường giả, bọn hắn giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, dưới chân bọn hắn có từng cái trận pháp, mà mỗi người đều kích động run rẩy, tựa hồ đang chờ đợi, khi Tư Không sau khi đến, bọn hắn ngẩng đầu, đến, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Tư Không cảnh. Tư Không cảnh cũng là nói, trưởng lão, đã tìm được manh mối sao, vì cái gì còn chưa có bắt đầu, liền chờ ngươi, huyết mạch của ngươi tương đối thuần khiết, cần lấy huyết mạch của ngươi, lại thêm huyết mạch của chúng ta làm phụ, cái này mới có thể mở ra trận pháp, cầu thông chúng ta đại thánh lưu lại manh mối. Tốt, Tư Không cảnh cũng không chối từ, trực tiếp vạch phá bàn tay, hắn dùng mình thuần chính nhất huyết mạch, nhỏ tại trận pháp phía trên, chung quanh Tư Không gia tộc những cường giả kia, đồng dạng nhau nhau vạch phá bàn tay, tất cả máu tươi toàn bộ nhỏ xuống. Mà dưới chân trận pháp, cũng là sáng lên huyết sắc quang mang, chung quanh hải vực, đều kịch liệt lay động, sau một khắc, một cỗ kinh thiên ngột ngạt âm thanh âm vang lên, hơi kém đem Tư Không gia tộc những cường giả này, toàn bộ lật tung, xảy ra chuyện gì, Tư Không cảnh trừng to mắt, sắc mặt trắng bệch, mà những cái kia kinh nghiệm phong phú cường giả thì là nhãn tình sáng lên. Xong rồi, rốt cuộc tìm được manh mối. Tiếng nói của bọn họ còn chưa rơi xuống, càng ngày càng nhiều tiếng oanh minh vang lên, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không tốt, động tĩnh này quá lớn. Tư Không Cảnh đổi sắc mặt, nhưng mà những cái kia có kinh nghiệm cường giả nói đến, không sao, chúng ta đã sớm bố trí đến trận pháp che đậy chân trời. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, chung quanh trận pháp hống một tiếng chia năm xẻ bảy, càng ngày càng cuồng bạo khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Đáng chết, cỗ lực lượng này quá mạnh, hướng phía chúng ta chuẩn bị, chúng ta bố trí trận pháp vỡ vụn, đoán chừng sẽ dẫn động những người khác. Làm sao bây giờ, muốn kết thúc sao, hay là nói lại lần nữa bố trí trận pháp một lần nữa? Có người đề nghị, nhưng mà những cường giả kia lại là nói, không có cách, thứ này một khi mở ra liền không nhận khống chế của chúng ta, chỉ thuận theo ý trời đi. Lại nói, coi như dẫn tới những người khác lại như thế nào, chúng ta Tư Không gia tộc còn không e ngại bất luận kẻ nào, cái này vốn là chính là chính chúng ta gia tộc đồ vật, những người khác còn dám đoạt không thành. Nói đến đây, trong mắt bọn họ bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh Tư Không gia tộc võ giả toàn bộ an định lại, bọn hắn kiên nhẫn chờ. Hậu phương Long Sơn ba người ngừng lại, sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn tại phía trước cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Giữa thiên địa tựa hồ có một đạo huyễn ảnh nổi lên, đó là cái gì? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn phát hiện ở trong nước biển xuất hiện một tòa bảo tháp, một tòa màu lam bảo tháp, bộ dáng cùng dấu tiên tháp huyễn ảnh mười phần tương tự. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là Lâm Vô Địch hoặc là Yến Nam Thiên ở nơi đó chiến đấu, thế nhưng là cẩn thận phân biệt, bọn hắn phát hiện cũng không phải là kia màu lam bảo tháp, cũng không phải là dấu tiên tháp. Cái này để bọn hắn thở dài một hơi, đây là cái gì bảo tháp? Chẳng lẽ là hư không trong biển bảo bối bị phát hiện rồi sao? Rất có thể cùng Tư Không gia tộc có quan hệ. Long Sơn ba người nghĩ tới đây, sắc mặt cuồng hỉ, bọn hắn tăng tốc tốc độ, càng càng cẩn thận ẩn núp, hướng phía trước phóng đi. Mà cùng lúc đó, chung quanh hải vực người cũng đều cảm nhận được, bọn hắn cảm nhận được một cỗ chấn động kịch liệt, coi là phát sinh đáy biển địa chấn. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn nhìn đều tại vô tận nơi xa, có một đạo bảo tháp huyễn ảnh đỉnh thiên lập địa, phảng phất muốn đâm rách cả phiến hải vực. Trời xanh, đó là cái gì? Cỗ khí tức kia thật đáng sợ, là dấu tiên tháp, không phải, cũng không có chiến đấu khí tức, mà là một cỗ hùng vĩ hạo nhiên chính khí, nhất định là có thiên địa dị bảo xuất hiện. Nhanh xông lên a, bảo bối như vậy tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân, đâu chỉ, tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân lưu lại. Những cái kia thánh nhân thấy cũng được đỏ mắt, từng đạo điên cuồng giống lên một tiếng vang lên. Giờ khắc này, Chu Tước Cung, Ám Nguyệt Thần Điện, Long Cốc, Bát Hoang Điện, trên cơ bản những đại thế lực kia toàn xuất động, chung quanh nó gia tộc của hắn cùng cường giả cũng là rối rít hành động. Không có cách, đến lâu như vậy, bọn hắn còn chưa thấy qua hư không biển phát sinh qua như thế thiên địa dị tượng. Lâm Hiên bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy, lập tức, bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc, thật cường hãn sóng năng lượng khí tức ba động, còn có cái này huyễn ảnh, cũng thật đáng sợ đi, xa như vậy đều có thể nhìn thấy. Bắc Yêu bọn người vừa vặn, Lâm Hiên mừng rỡ, phương hướng này, há không phải liền là hư không biển chỗ sâu à, mà lại, nhìn cái này cảnh tượng, rất có thể cùng đại thánh pho tượng có quan hệ. Hắn nói đến, chúng ta tăng thêm tốc độ, đi xem một chút, có lẽ có thể có được không tưởng được manh mối. Chương 3377, Đại Thánh Tháp. Khi Lâm Hiên bọn hắn chạy đến thời điểm, đã là 5 ngày sau đó, chung quanh đã có vô số cường giả cùng gia tộc xuất hiện. Lưới, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tiếp cận phía trước, màu lam bảo tháp huyễn ảnh, mà tại phía trước, thì là đứng một số người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, những người kia là Tư Không gia tộc người, bọn hắn dáng vẻ như lâm đại địch. Nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này đại thánh tháp huyễn ảnh của hắn vậy mà gây nên nhiều người như vậy chú ý, mà lại tới nhân số cũng quá nhiều đi. Trước đó bọn hắn còn tràn đầy tự tin, nhưng là bây giờ bọn hắn một bụng nước đắng, nếu tới một hai cái thế lực, bọn hắn tuyệt đối có thể chống đỡ được, nhưng là bây giờ nhân số quá nhiều a, một ngụm bôi lên đều có thể dìm nó chết nhóm. Bất quá bọn hắn cũng không phải là vô cùng lo lắng, bởi vì thật có bảo vật, những người này tuyệt đối sẽ không ngưng tụ hình thành một thế lực, khẳng định sẽ từng người tự chiến. Mà đến lúc đó, bọn hắn Tư Không gia tộc còn là có ưu thế thật lớn, mà lại càng quan trọng chính là, đây chính là bọn hắn lão tổ lưu lại bảo bối, bọn hắn có được huyết mạch chi lực, ưu thế này thực tế là quá lớn. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều yên ổn xuống dưới. Giữa thiên địa, màu lam bảo tháp càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng thật phảng phất xuất hiện, kia to lớn khí thế làm cho tất cả mọi người cảm giác, bọn hắn đối mặt cũng không phải là một tòa bảo tháp, mà là một tòa vô thượng tiên sơn, để người nhịn không được muốn cung bái run rẩy. Đây là có chuyện gì? Một số người mới tới không hiểu thấu, nhưng mà cũng có một vài gia tộc lớn cường giả ánh mắt ngưng trọng, trong đó có một người liền mở miệng, ta nghĩ rất có thể đây là một tòa đại thánh tháp. Đại Thánh Tháp, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, Đại Thánh cái danh hiệu này cũng không phải gọi bậy, nhất định phải là cực kỳ đỉnh tiêm thánh nhân, mới có thể trở thành Đại Thần. Mỗi một cái Đại Thánh, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, đều là có hy vọng thành vi Đại Đế nhân tuyển. Người vậy mà xuất hiện một tòa Đại Thánh Tháp, chung quanh những người kia ánh mắt, nháy mắt liền lửa nóng, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu, Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Lâm Hiền càng là hít sâu một hơi, chẳng lẽ bên trong có được Đại Thánh pho tượng, chính là hắn muốn tìm mục đích à? Thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá, những cái kia Tư Không gia tộc người, là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao sát lại gần như vậy mà không bị ảnh hưởng? Chung quanh những người này cũng muốn gần phía trước, thế nhưng là bọn hắn cảm nhận được kia cỗ hùng vĩ thiên địa lực lượng, lập tức liền không dám tới gần, đoán chừng mưu toan đột phá sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bởi vì cái này có thể là Tư Không gia tộc Đại Thánh Tháp. Lại có một cường giả mở miệng nha. Cái gì? Cái này vừa nói, chung quanh người nào trực tiếp điên mất a. Tư Không gia tộc có Đại Thánh, làm sao có thể? Tư Không gia tộc có Đại Thánh sẽ còn cùng với bọn họ sao? Tư Không gia tộc xác thực đi ra Đại Thánh, mà lại là một tôn 10 phần đáng sợ Đại Thánh. Bất quá tôn kia Đại Thánh đã biến mất không biết mấy chục vạn năm, cho nên Tư Không gia tộc mới sẽ xuống dốc. Nhưng dù vậy cũng là phi thường đáng sợ gia tộc, có thể nghĩ gia tộc bọn họ nội tình đáng sợ bao nhiêu. Đúng, ta cũng đã được nghe nói nghe đồn, Tư Không gia tộc tôn kia Đại Thánh chính là tiến vào hư không biển sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tư Không gia tộc cái này nhiều vạn năm qua vẫn luôn muốn tiến vào hư không biển đến dò xét, mỗi lần hư không biển mở một chút khải, bọn hắn đều sẽ như điên tìm kiếm, không nghĩ tới lần này rốt cục để bọn hắn cho tìm tới á. Lâm Hiền bọn người nghe xong chấn kinh, không nghĩ tới lại còn có dạng này bí mật. Xem ra hắn muốn tìm pho tượng hẳn là Tư Không gia tộc Đại Thánh pho tượng, dù sao một cái hư không biển không có khả năng có được hai tôn Đại Thánh đi, bởi như vậy thực tế là quá kinh người. Tiểu tử, nhìn tới đây chính là ngươi muốn tìm tới mục tiêu a. Bất quá tình huống không tốt lắm nha, người nơi này thực tế là quá nhiều. Ám Cầu Vồng Thần Long nhỏ giọng thầm thì, không sao. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, lấy thực lực của chúng ta, gặp lên bất luận cái gì người đều không e ngại. Lại nói, chỉ là muốn một cái pho tượng, lại không phải bọn hắn Đại Thánh truyền thừa, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không để ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đoán chừng trong này bảo bối cũng không ít, đến lúc đó khẳng định sẽ là một trận đại loạn đấu. Nói đến đây, Lâm Hiền ánh mắt vờn quanh tứ phương. Hắn nhìn thấy Tư Không Cảnh, nhìn thấy Long Sơn, Hoang Bá Thiên, Nguyệt Linh Tử bọn người, bất quá hắn lại khẽ nhíu mày, hắn không nhìn thấy Yến Nam Thiên, làm sao có thể, cảnh tượng như vậy, Yến Nam Thiên sẽ không xuất hiện sao? Hay là nói đối phương đã tới, chỉ bất quá đối phương thủ đoạn thông thiên, dùng đại đế bí pháp, thay hình đổi dạng, ra hiện tại hắn phụ cận. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn có chút âm trầm, cái này Yến Nam Thiên cũng hiểu được ẩn núp sao? Trước đó đối phương thế nhưng là cường thế vô cùng, chưa từng che giấu. Trực tiếp thi triển thần thú huyễn ảnh cùng 9 đại đế văn, tán phóng xuất khí tức, để người một chút liền biết, hắn là đại đế truyền nhân, bất quá bây giờ đối phương vậy mà như thế ẩn nhẫn. Đoán chừng là bị hắn chảm mấy lần, tâm lý có bóng tối đi. Hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.